Thần nông tiểu y tiên, chương 1906, đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài bị này lão nhân hành động sợ hãi. Mới vừa rồi lão già này vẫn là cái lão sắc lang. Hiện tại cư nhiên thành một cái bệnh tâm thần. Quang xem hắn ánh mắt đều có thể hù chết mọi người. Lão nhân lúc này bị Lương Phi khống chế được. Từ xa nhìn lại, lão nhân giơ lên đôi tay, miệng trương đến đại đại, ánh mắt một bộ hoảng sợ bộ dáng. Lão nhân sợ tới mức lập tức hướng bên người người xin giúp đỡ. Người tới, cứu cứu ta, người tới. Trên xe hơn phân nửa người đều nhận thức lão già này. Hắn là này chiếc xe khách quen, thường xuyên sẽ đáng khinh nữ hài tử. Hắn bởi vì việc này còn từng vào vài lần cục cảnh sát. Nhưng lão già này lại bất hối sửa, một lần lại một lần làm ra loại này không biết xấu hổ hoạt động. Tài xế cùng trên xe hành khách cũng từng quản quá vài lần. Nhưng lão già này đến cuối cùng lại trả đũa, ngã trên mặt đất giả chết. Bởi vì việc này, không lừa bịp tống tiền quá người khác không ít tiền, cho nên hiện tại không có người còn dám quản lão già này. Mới vừa rồi lão nhân ngồi ở cuối cùng một loạt, tài xế còn thở dài. Hắn biết, kế tiếp, này nữ hài muốn xui xẻo. Quả nhiên, không bao lâu, nữ hài sắc mặt dị thường, sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy liền biết lại bị lão già này khi dễ. Tài xế cũng từng bởi vì quản loại này nhàn sự, bị lãnh đạo phê bình giáo dục quá. Bởi vì chuyện này, hắn thiếu chút nữa ném công tác. Hiện tại hắn bảo có thể làm bộ không thấy được. Mới vừa rồi tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn đến nữ hài né tránh, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ nữ hài vừa mới vừa ly khai, lão nhân liền bắt đầu cầu cứu. Đây là lão nhân quen dùng tiết mục, mỗi lần đều sẽ cầu cứu. Có tâm hảo nữ hài sẽ tiến lên trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ bị lão nhân chiếm tiện nghi. Trên xe có vị tuổi trẻ bảo mẹ muốn tiến lên trợ giúp, lại bị bên người hành khách ngăn trở. Hướng nàng xử ánh mắt, bảo mẹ giống như minh bạch một chút, cho nên không dám lên trước trợ giúp. Đại gia cũng thường xuyên ở báo chí cùng TV thượng nhìn đến có quan hệ lão nhân già mà không đứng đắn tin tức, cho nên đại gia không dám tiến lên hỗ trợ. Nữ hài đứng ở cửa, vẻ mặt hoảng loạn, nhìn qua thập phần khẩn trương, không rõ chân tướng người nhìn đến sau, tựa hồ minh bạch cái gì. Lương Phi nhìn đến đại gia lạnh nhạt ánh mắt, lập tức minh bạch, xem ra lão già này là cái kẻ tái phạm, bằng không đại gia cũng sẽ không như thế lạnh nhạt. Liền tính người khác mặc kệ, tài xế cũng sẽ nói thượng vài câu. Ai từng tưởng, này tài xế lại làm bộ không có nhìn đến, vẫn như cũ mở ra chính mình xe, cũng không có đem xe dừng lại, tới trợ giúp lão nhân. Lương Phi càng là lớn mạnh lá gan, xem ra lão già này không phải lần đầu tiên làm loại này chuyện xấu. Như vậy tuổi tác, hẳn là đi công viên nhảy quảng trường vũ, hẳn là đi hạ chơi cờ, mà không phải ở chỗ này cậy già lên mặt, làm loại này không biết xấu hổ hành vi. Nếu ông trời không thu, Lương Phi giúp đỡ ông trời tới giáo huấn một chút lão già này. TRUIN được COPTITRUINTHXCODER. Lương Phi nhìn ngoài xe, không sai biệt lắm còn có 4 trạm mới đến bệnh viện. Lương Phi vẫn là có bó lớn thời gian cùng lão già này cùng nhau chơi một chút. Lương Phi lúc này dùng đôi tay bắt lấy lão nhân song sau, sau đó dùng sức vung lên. Lão nhân hoàn toàn không có chuẩn bị, chỉ cảm thấy đôi tay không chịu khống chế. Mới vừa rồi hắn bị Lương Phi đánh tới mông, hiện tại còn ở đau đâu. Lương Phi hiểu ý cười, bắt đầu dùng sức múa may. Lão nhân mạnh tay chọc đánh vào trên mặt, chỉ đánh một chút, sao có thể. Lương Phi nếu muốn giáo huấn hắn, đương nhiên sẽ không chỉ đánh một chút, muốn tới liền tới nguyên bộ, bằng không lão già này sẽ không nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Lương Phi muốn cho hắn sợ hãi, muốn cho hắn biết, khi dễ người khác là muốn trả giá đại giới. Ngay sau đó, Lương Phi huy lão nhân tay, tả một cái tát hữu một cái tát, thật mạnh đánh vào hắn trên mặt. Bởi vì Lương Phi có ẩn thân thuật, cho nên người khác hoàn toàn nhìn không tới Lương Phi. Ở bọn họ thị giác nhìn đến chính là, lão nhân vẫn luôn ở chính mình đánh chính mình. Tả một cái tát, hữu một cái tát, lúc này mập mạp mặt già đã trở nên đỏ bừng. Nhưng hắn vẫn như cũ không có dừng tay, còn ở đánh chính mình. Lương Phi thích thú, theo sau lão nhân dùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn bên trong xe người. Người tới, cứu cứu ta, có người ở đánh ta. Lão nhân một bên hướng bên người người cầu cứu, một bên đánh chính mình. Người ở bên ngoài xem ra, lão già này nhất định là điên rồi, bằng không tại sao lại như vậy ngốc. Theo sau lão nhân vẫn luôn không ngừng đánh. Lương Phi đếm vợt, mới vừa rồi bị lão nhân khi dễ chân dài tỉ tỉ đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn lão nhân một cái tát đánh vào trên mặt. Nàng hiểu ý cười, trong lòng kia kêu một cái cao hứng. Nàng cho rằng, chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Báo ứng tới quá nhanh, tới quá kịp thời, nữ hài xuống xe trước. Còn không quên cấp lão nhân chụp cái video ngắn, sau đó phát đến bằng hữu vòng. Lão già này hôm nay làm loại này chuyện xấu, liền phải làm hắn nổi danh. Trên xe không ít hành khách nhìn đến lão nhân ở chính mình đánh chính mình, cũng không có tiến lên trợ giúp. Bọn họ đồng dạng cảm giác trong lòng ám sảng. Lão nhân cũng có hôm nay, đây là xứng đáng. Không ít hành khách lấy ra di động, chụp được video. Lương Phi đương nhiên sẽ không tàn nhẫn đến đem lão già này đánh chết. Rốt cuộc hắn là lão nhân. Tại đây trên đời, nhi đồng phụ nữ còn có lão nhân là đáng giá đồng tình. Liền tính hắn làm chuyện xấu, Lương Phi cũng không đến mức đem hắn đánh chết. Đánh 30 bàn tay sau, lão nhân mặt sưng phù đến cao cao. Hồng hồng, Lương Phi rốt cuộc thu tay lại. Lão nhân sợ tới mức thành bộ dáng. Lương Phi còn không quên ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Lão nhân, lần sau còn dám khi dễ nữ hài, ta làm ngươi lập tức xuống địa ngục." Lương Phi thanh âm tuy nhỏ, nhưng lão nhân lại toàn bộ nghe được. Hơn nữa Lương Phi thanh âm thập phần trầm thấp, thậm chí có chút âm trầm khủng bố. Mới vừa rồi lão già này vừa đã trải qua bị đánh, đã dọa phá gan, hiện tại Lương Phi lại nói ra loại này lời nói tới. Thật sự sợ hãi lão nhân, hắn sợ tới mức kêu to lên: "Diêm Vương gia, ta không dám, ta không dám, ta cũng không dám nữa." Lão nhân sợ tới mức đái trong quần, quỳ rạp trên mặt đất liên tiếp cấp Lương Phi khái mấy cái vang đầu. Lão nhân hoàn toàn bị sợ hãi. Lương Phi lúc này đã đến trạm, cửa xe mở ra sâu, hắn liền xuống xe, không có lại giáo huấn lão già này. Nhìn lão nhân tuyệt vọng ánh mắt, hắn hiểu ý cười, lão già này đem hắn trở thành Diêm Vương gia, cho nên mới sẽ vẫn luôn dập đầu nói loại này lời nói. Tin tưởng, lão già này sẽ nhớ kỹ hôm nay sở hữu giáo huấn, về sau không hề khi dễ nữ hài. Bằng không, Lương Phi thấy hắn một lần đánh hắn một lần. Lương Phi xuống xe sau, trực tiếp vào bệnh viện. Mới vừa rồi hắn là ở nhàn hạ rất nhiều quản nhàn sự, hiện tại hắn muốn đi cứu đầu to, kế tiếp phải làm sự mới là nhất đẳng nhất đại sự. Lương Phi trực tiếp đi vào đầu to sở trụ phòng bệnh. Bởi vì ngày hôm qua xảy ra chuyện, cho nên đầu to sở trụ địa phương lại gia tăng rồi vài tên nhân viên an ninh. Ngay cả chiếu cố hắn kia vài vị bác sĩ cũng thay đổi một đám. Thôi chủ nhiệm đã không thấy bóng dáng. Lương Phi nghe dễ thường thường nói qua, thôi chủ nhiệm bởi vì kia viên màu đen thuốc viên sự đã đưa tới cục cảnh sát điều tra. Hiện tại lại thay đổi một vị tuổi trẻ chủ nhiệm. Lương Phi đi theo chủ nhiệm trực tiếp tiến vào đầu to phòng bệnh. Cách chương